Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, khô cạn nhẫn nại da thịt hút thủy, chương 374, khô cạn nhẫn nại, da thịt hút thủy, bằng, móc lửng, bằng, dấu lớn chương thứ 2 đưa lên, cảm giác miệng tốt làm, nhớ quả uống nước, nơi này quá nóng rồi, toàn thân là mồ hôi, thượng đế. Cứu cứu ta với, phía sau đầu kia đại bọ cánh cứng đuổi theo rồi. Gần 10 phút không đến, nắm giữ đối phó phi cơ trực thăng Pháp Môn Ngung liền đem cuối cùng hai chiếc máy bay trực thăng cho. Ném xuống đất, bạo tạc ánh lửa để cho bọn lính hoàn toàn tuyệt vọng. Mất đi không trung phi cơ trực thăng, bọn họ cũng chỉ là bị những quái vật này liệp sát tiểu bạch thỏ mà thôi. Tuy nói ngẫu nhiên vẫn có thể đạp duỗi chân. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có như vậy, ngay cả cho chúng nó ngứa tựa hồ cũng không đủ, bất quá tức đã là như thế. Cuối cùng mấy con hỏa nha, vẫn là bỏ mình đang hiện đại hóa hỏa khí phía dưới. Không có cách nào khác, tương đối tại Ngung loại này khổ người đại chống lại năng lực cường quái vật mà nói. Hỏa nha ngoài ra thả ra ngoài hỏa diễm ở ngoài, thân này thể là so sánh yếu ớt. Mặc dù là yếu nhất súng lục viên đạn đang gần gũi thượng đánh trúng chúng nó, đều có thể cho chúng nó mang đến tổn thương thật lớn. Nhưng đến lúc này, bên trong chiến trường binh lính cũng chỉ còn lại có không đến 100 người. Hơn nữa đang thánh giáp trùng cùng Ngung điên cuồng giết chóc. Nhanh chóng giảm bớt, gần đủ rồi, nếu lại mất một hồi. Chỉ sợ, đầu kia Ngung trên người huyết liền lưu quang. Ghé vào cồn cát đỉnh ẩn nấp thân hình vệ tiểu bắc bổ nhào về phía trước. Gần giống như một đầu chi chu, từ cồn cát phía trên bay nhanh trượt mà xuống. Chi hậu tứ chi đẩy một cái, liền sát xa địa hướng đầu kia Ngung địa phương bò qua. Lúc này mặc kệ là quái vật còn là nhân loại, đều không có chú ý tới cấp tốc tới gần vệ tiểu bắc. Đến, đang khoảng cách đầu kia Ngung không đủ 30 mét chỗ khi. Vệ tiểu bắc nhảy lên một cái, đang ở giữa không trung, tay trái chợt lóe, một thanh đại thương lập tức xuất hiện, mũi thương nhắm thẳng vào đầu kia nằm úp sấp trên mặt cát không biết sống chết Ngung. Phốc, sắc bén vô cùng bạch vụ thần lực đại thương xuyên thẳng vào. Đem đây đầu Ngung đến đây cái đối mặt, không hề nghi ngờ, đây đầu Ngung thượng chưa hoàn toàn chết đi, vệ tiểu bắc hai tay cầm thương, chợt phát lực. Đại thương lập tức gấp khúc đến mức tận cùng, nhưng từ đầu đến cuối không có gãy, ngạnh sinh sinh liền đem đây đầu hình thể vượt qua ba thước có thừa Ngung cho nhấc lên. Trong nháy mắt, đại lượng nóng bỏng máu tươi liền thuận cây thương lưu chảy ra ngoài. Như là nước suối giống như vậy, đem vệ tiểu bắc đổ ập xuống xối một thân, cảm thụ có tính ăn mòn Ngung huyết cọ rửa, trên da truyền đến từng đợt đau đớn. Vệ tiểu bắc biết, chỉ sợ toàn thân mình da thịt đều bị đầy Ngung huyết cho đều ăn mòn. Đổi thành người thường đến, đầy Ngung huyết quả thực chính là cường toan các loại tồn tại. Ngung hoàn toàn tắt thở, theo sau bạch vụ thần lực đại thương thượng toát ra một tầng sương mù. Vừa nhập Ngung thi thể bên trong, nhanh chóng rút ra Ngung trong cơ thể lưu lại lực lượng. Khiến cho Ngung thi thể gần giống như đang dưới nhiệt độ nhanh chóng khô héo. Thu nhập 3,000 điểm tiến hóa. Nhắm mắt vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới, đây nhị tinh sinh vật khủng bố lý tiền lời tối cao Ngung. Cũng bị suy yếu, điểm tiến hóa tiền lời. Phải biết rằng, đang lúc ban đầu thời điểm, một đầu Ngung ước chừng cho vệ tiểu bắc cống hiến 4,000 điểm tiến hóa. Đây cần phải so với các thích trọng kỵ binh, man long, hải ti hậu duệ cự lang đây vài loại ba tinh bình thường quái vật tiền lời đều cao. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không thất vọng, có phía trước trải qua, vệ tiểu bắc biết, loại chuyện này là không thể tránh khỏi. Rất nhanh, Ngung thi thể lý máu tươi liền lưu quang, mà vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi, bảng thuộc tính. Đang khô cạn nhẫn nại cùng da thịt hút thủy đây hai cái năng lực đặc thù phía sau phân đừng xuất. Hiện một cái hậu tố, khô cạn nhẫn nại, sơ cấp, có thể đem bản thân đối khô cạn nhẫn nại trình độ tăng lên trên diện rộng. nên năng lực tùy vệ Tiểu Bắc toàn thân tắm rửa ngung huyết mà hình thành. Mỗi toàn thân tắm rửa một lần ngung huyết, nên năng lực tăng lên một chút. Da thịt hút thủy, sơ cấp, có thể lợi dụng da thịt, lá phổi vân, vân khí quan hấp thu ngoại giới trong không khí hơi nước. Nhờ vào đó phụ trợ khô cạn nhẫn nại, nên năng lực tùy vệ Tiểu Bắc toàn thân tắm rửa ngung huyết mà hình thành. Mỗi toàn thân tắm rửa một lần ngung huyết, nên năng lực tăng lên một chút. Hai cái năng lực đặc thù giới thiệu đều không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra, lúc ban đầu khô cạn nhẫn nại cùng da thịt hút thủy nếu phân chia đẳng cấp tầng thứ lời nói. Phải là nhập môn trụ cột cấp bậc, gần giống như kỹ năng sơ học mới đạo nhất dạng, mà hiện tại phải là hơi có thành tựu, hoặc là đăng đường nhập thất vệ Tiểu Bắc lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đối. Khô cạn sự nhẫn nại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa mặc dù là tại đây nóng bức trong sa mạc, làn da của chính mình, lá phổi đều có thể từ trong không khí hấp thụ đến một ít thủy phân. Phải biết rằng, lúc trước, vệ Tiểu Bắc mặc dù là chính mình da thịt hút thủy năng lực đặc thù. Muốn theo như vậy cực nóng trong không khí hấp thu đến thủy phân, đều là một chuyện không thể nào. Không sai, vệ Tiểu Bắc rất vừa lòng, bất quá ngay sau đó. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền chăm chú vào đầu kia thượng quanh quẩn trên không trung ngung. Bởi vì đây đầu ngung xử lý cuối cùng 3 chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Mà những binh sĩ kia lại căn bản không có cách nào đối phó đầu kia thánh giáp trùng. Cho nên còn có một chút lý trí binh lính liền đem mục tiêu chủ yếu nhắm ngay nó. Súng trường, súng máy thậm chí còn xe thiết giáp thượng pháo máy đám các loại vũ khí. Không ngừng hướng nó khai hỏa, khiến cho đây đầu ngung không thể không chung quanh loạn truyền. Cũng không dám, nữa lao xuống bắt người, nhưng tình huống như vậy cũng không có thể duy trì bao lâu. Nhất là đối với những binh sĩ này mà nói, đạn dược bất hơn nhiều, hay chính là đầu kia thánh giáp trùng uy hiếp cũng không nhỏ. Bọn lính vì tránh né thánh giáp trùng uy hiếp, không thể không phân tán ra rến. Đầu kia ngung nhìn thấy xa địa thượng phóng tới viên đạn yếu bớt. Lập tức liền vui hét lên một tiếng. Chi hậu liền đáp xuống. Cái kia trung úy là nó mục tiêu chủ yếu. Không thể nghi ngờ, nó thành công. Trốn đang thiết giáp phía sau xe trung úy gần chỉ tới kịp lấy tay súng cho ngung lý lẽ một chút. Lông chim, liền bị sắc bén móng vuốt sắc nhọn xuyên suốt thân thể. Theo sau bị chụp vào bầu trời bay đi. Vừa lúc đó, bên cạnh xa địa thượng một đạo nhô ra cắt lãng bay nhanh chạy tới. Cả kinh kia ngung liền gắng hết sức đập xí bàng, nghĩ phải nhanh rời đi, nhưng từ nó đáp xuống đem trung úy bắt lấy sau khi. Còn không muốn đem trung úy bỏ lại thời điểm, liền quyết định nó vận mệnh. Cắt lãng đột nhiên nổ tung, một cây dài đến 3 thước đại thương dẫn đầu từ cắt lãng bên trong thoát ra. Mũi thương nhắm thẳng vào ngung ngực, vệ Tiểu Bắc thế nhưng từ ngoài trăm thước liền chui nhập xa địa bên trong. Mượn cắt sỏi yểm hộ, thấy đây ngung đáp xuống sau khi, liền nhanh chóng chui lại đây, thừa dịp đối phương bắt một người không thể mau tốc lúc rời đi. Liền vọt một cái mà ra, khởi động rất mạnh vô cùng công kích, vệ Tiểu Bắc hầu như các phương diện cũng có thể nói nghiền ép đây đầu ngung. Cho nên đang đại thương chỉ về ngung song song, chiến đấu liền đã xong, phong nhuệ vô cùng mũi thương dẫn đầu xuyên suốt kia trung úy thân thể. Chi hậu hào không dừng lại, tiếp theo liền đem ngung thân thể xuyên suốt, theo sau một mảnh lam sắc điện quang thuận cây thương liền xông vào trung úy cùng ngung thân thể. Cao tới 2,000, nằm sấp điện lưu trong nháy mắt liền đem đây một người một ngung thân thể hoàn toàn. Mất cảm giác, đương nhiên, cái kia trung úy nhìn qua thân cao đại thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng ở đại thương quán ngực cộng thêm 2000 vôn điện lưu mà trùng kích vào. Thân thể có rút mấy cái, liền hoàn toàn tử vong. Ngược lại kia ngung mặc dù bị đại thương xuyên suốt thân thể. Cũng vẫn như cũ không chịu lúc đó chờ chết, liều mạng dãy giụa, vệ Tiểu Bắc tay trái nhẹ nhàng đồng nhất. Trên cán thương lập tức liền lên một tầng chấn động kịch liệt sóng gợn. trong nháy mắt, bị đại thương xuyên suốt vết thương phụ cận nội tạng liền bị này cỗ chấn động lực lượng chấn động. Đều phá nát, đến lúc này, đây đầu ngung coi như là uống tứ cấp thanh xuân nước suối. Chỉ sợ cũng không có đoạt cứu trở về cơ hội. Tuyệt sát, trên thực tế, cho dù vệ tiểu bắc bất chấn động cây thương, đây đầu ngung đang kéo dài xuất huyết cùng bạch vụ ăn mòn rút ra lực lượng song trọng sát thương. Phía dưới, cũng không thể hoạt động lâu là mần ni cho dù đối ngung mà nói. Đang ngực xuyên suốt thương cũng không phải là cái gì tiểu thương tiểu đau đớn. Nói thật, những binh sĩ kia chứng kiến trung úy bị ngung bắt lấy song song. Không khỏi há to miệng, đang hầu như toàn bộ quân quan bỏ mình tình huống phía dưới. Cái này trung úy có thể nói chính là những binh sĩ này trong lòng định hải thần Germany nếu. Không thì, đang những quái vật này công kích hạ, những binh sĩ này chỉ sợ sớm đã tan vỡ. Nhưng ngay sau đó, một thân ảnh thế nhưng từ xa địa lý chui ra, một thương liền đem đầu kia quái vật xuyên suốt, tuy nói song song cũng đem trung úy cho xuyên suốt, nhưng những binh sĩ này trong lòng không hiểu sinh ra một chút hy vọng. Gần giống như người chết chìm chứng kiến một cây trôi nổi ở trên mặt nước rơm rạ. Mặc dù biết đây rơm rạ không có khả năng đem chính mình cứu lên. Nhưng là hội hai tay gắt gao bắt lấy không chịu buông tay. Bọn họ thậm chí còn quên đầu kia chính hướng chúng nó xông đụng tới thánh giáp trùng. Kết quả là đang vệ tiểu bắc xử lý ngung song song. Lại có hơn chục tên lính bị vỡ thành thịt vụn. Vệ tiểu bắc lúc này lực chú ý áp căn bản không hề đặt ở những binh sĩ kia trên người. Mà là theo thường lệ đại thương dựng lên, liền đem kia ngung trong cơ thể nóng bỏng máu tươi dẫn. Rơi đang trên người mình, tương đối tại trước đầu kia trọng thương đã lâu ngung. Vệ tiểu bắc tự tay đánh chết đây đầu ngung. Trong cơ thể máu tươi càng thêm nóng bỏng, ăn mòn năng lực càng mạnh hơn. Thậm chí còn vệ tiểu bắc vừa mới khôi phục chân vỏ ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Trong nháy mắt liền bị đều ăn mòn sạch sẽ, chi hậu da thật dưới mô liên kết bắt đầu bị ăn mòn. Nhưng đến lúc này, vệ tiểu bắc kia cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục đủ để ngăn chặn mãnh liệt hơn ăn mòn. Bị ăn mòn rơi mô liên kết rất nhanh sẽ khôi phục lại. Tùy theo khôi phục da thật vân da thịt tổ chức, chưa đám những thứ này nóng bỏng nhiệt huyết làm lạnh, vệ tiểu bắc da thịt liền đều khôi phục lại. Vệ tiểu bắc nhìn một chút, bảng thuộc tính, khô cạn nhẫn nại cùng da thịt hút thủy đây hai cái năng lực đặc thù cũng không có lần thứ hai tấn. Trước, bất quá ở tại sau khi xuất hiện một cái tiểu đường tiến độ. Đại khái vượt qua một nửa. Nói cách khác, nếu lại đánh chết một đầu ngung cùng sử dụng này huyết tẩy dục toàn thân lời nói. Như vậy là có thể đem đây hai cái năng lực đặc thù lại tăng lên nữa. Đem hấp thu ngung trong cơ thể lực lượng đại thương rút ra. Vệ tiểu bắc đưa mắt dừng ở bên trong chiến trường đấu đá lung tung thánh giáp trùng trên người. Không hề nghi ngờ, đang ba tinh quái vật bên trong. Đây sinh vật đẳng cấp cần chính là ba tinh bình thường thánh giáp trùng. Này lực phòng ngự có thể nói đệ nhất, này không có bất luận gì năng lực đặc thù. Đối với kẻ địch tạo thành thương tổn cũng chỉ có thân thể va chạm. Nhưng này sắc ngoài quá rắn chắc, coi như là này một ít pháo cối, đạn đạo rơi ở trên người, nhiều nhất cũng chính là thượng diện lưu lại một hố nhỏ. Như muốn sắc ngoài đập nát, chỉ sợ ít nhất cần 1-5-2mm đường kính đã ngoài hỏa pháo bắn thẳng đến mới có thể đem đập nát, bất kể nói thế nào. Hiện tại những binh sĩ kia muốn đem đây đầu thánh giáp trùng đánh ngã là một kiện hoàn toàn chuyện. Không thể nào, mà vệ tiểu bắc thì nghĩ muốn khiêu chiến đây đầu thánh giáp trùng. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.